mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Cửu Linh 12 đâm, Quân Vong Trần rất phẫn nộ, thậm chí phẫn nộ tới cực điểm. Một người, có thể tự cao tự ngạo, nhưng không thể cầm sinh mệnh xem như trò đùa. Cái này Cố Hồng Phi khi trước phương pháp làm. Hoàn toàn đúng vậy, cầm Tiểu Hoàn coi là một cái thi châm vật thể. Đối phương sống hay chết, là thống khổ còn chưa thống khổ, cùng hắn đều không có quan hệ. Hắn để ý, là cho người chung quanh chứng minh chính mình rất mạnh, rất lợi hại. Người đây là đang làm cái gì? Quấy rầy ta cứu người. Nàng nếu là xảy ra vấn đề, người gồng gánh nổi. Cố Hồng Phi sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị quát, nói cho người biết. Hiện tại vị này nữ sinh sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Nhất định phải lập tức trị liệu. Nếu như ngươi tiến hành quấy nhiễu, tất cả trách nhiệm bởi ngươi một người gánh chịu. Cứu người. Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng. Một cái quăng lên Cố Hồng Phi cổ áo. Mắt sắc lạnh như băng chất vấn. Đem một người sinh mệnh coi là trò đùa. Muốn thi châm liền thi châm. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không. Đây chính là ngươi cái gọi là cứu người. Cứu người cũng có nguy hiểm. Đây là mỗi người nhất định phải gánh nổi. Mắc mớ gì đến ta? Cố Hồng Phi thật giống như bị Quân Vong Trần đánh trúng yếu hại. Mặt đỏ lên, bảo sao làm vậy phản bác. Quân Vong Trần chán nổi gân xanh lên. Nhất cước đem đạp bay ra ngoài. Đã ngươi biết rõ cứu người có phong hiểm. Tại vị này nữ sinh phát sinh dị biến tình huống thời điểm. Người nên kịp thời thu tay lại, mà không phải đặc lập độc hành thỏa mãn ngươi cái kia cái gọi là lòng hư vinh. Cố Hồng Phi, ngươi căn bản không xứng làm một bác sĩ. Tràn ngập tức giận một phen rơi xuống, toàn bộ toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Trước kia những cái kia bội phục Cố Hồng Phi người, mỗi một cái đi ra chỉ trích Quân Vong Trần. Bởi vì, Quân Vong Trần nói rất chính xác, nhìn qua Quân Vong Trần cái kia bực tức khuôn mặt. Hứa U Nguyệt nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Cho dù qua 6 năm, chấp niệm người vẫn như cũ tràn ngập tinh thần chính nghĩa. Tuy nhiên, nàng chỉ muốn Quân Vong Trần làm một mình nàng anh hùng. Bị Quân Vong Trần lớn tiếng răn dậy một trận, Cố Hồng Phi vốn định phản bác cái quái gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy Quân Vong Trần rơi vào trên người hắn ánh mắt như tử thần tiến quân mãnh. Liệt lưỡi hái thời điểm. Lời ra đến khóe miệng lại bị xanh xanh chẹn họng trở lại. Thật là đáng sợ, cái này căn bản không là một cái chừng 20 thanh niên cái kia có ánh mắt. Cái kia băng lãnh đến trong xương tủy ánh mắt liền như là vong linh thâm uyên đang triệu hoán chính. Mình, lệnh nội tâm của người đều có chút phát run. Quân Vong Trần híp mắt, cưỡng chế đối Cố Hồng Phi nộ hòa. Bước nhanh tới Tiểu Hoàn trước mặt, nửa ngồi thân thể, tay kẹp ngân châm. Muốn ra tay cứu trị sinh mệnh đe dọa Tiểu Hoàn. Ngươi đang làm cái gì? Ta thi châm đều cứu không được nàng. Ngươi thi châm chẳng phải là để cho nàng càng hỏng bét. Tuy nói bị Quân Vong Trần quát lớn sau Cố Hồng Phi không dám nhiều lời. Nhưng lúc này thấy Quân Vong Trần muốn xuất thủ thi châm với Tiểu Hoàn trên thân. Nhất thời gấp, tạm thời không nói Quân Vong Trần có thể hay không cứu chữa Tiểu Hoàn. Vạn nhất Tiểu Hoàn bỏ mình. Sau cùng trách nhiệm tất nhiên cũng cùng chính mình thoát không khỏi liên quan. Đến lúc đó danh dự của mình cũng sẽ nhận trọng thương. Quần chúng vây xem hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy rất có lý. Mặc dù Cố Hồng Phi lúc trước mù quáng châm cứu phương pháp làm có chút không đúng, nhưng người ta y thuật vẫn là bày ở nơi đó. Mà Quân Vong Trần trước lúc này không có nửa điểm danh tiếng. Để cho loại người này trị liệu, đó cùng Cố Hồng Phi mới vừa phương pháp làm có gì khác biệt? Tóc ngắn nữ sinh nhìn một chút miệng bốc lên máu tươi. Thống khổ không chịu nổi Tiểu Hoàn. Trực tiếp cầm Quân Vong Trần ngăn ở sau lưng. Vị tiên sinh này, ngươi có phần này tâm ta thay Tiểu Hoàn cảm tạ ngươi. Nhưng bây giờ tình huống, vẫn là chờ xe cứu hộ đến đây đi. Chờ xe cứu hộ, Quân Vong Trần sắc mặt tối đen. Chỉ Cố Phi Hồng trầm giọng nói. Gia hỏa này lúc trước thi châm khiến cho Tiểu Hoàn viêm ruột thừa vách tường thối rữa. Nàng bây giờ tình huống dùng mệnh treo một đường hình dung đều không quá đáng. Chờ xe cứu hộ tới. Người sớm đã không có. Cái quái gì? Tóc ngắn nữ sinh một trận kinh hãi. Nhưng nhìn lấy Quân Vong Trần tuổi tác. Nhưng lại có chút bận tâm Quân Vong Trần tài nghệ y thuật. Cố Hồng Phi cảm thấy một trận cười lạnh. Tiểu tử, ta không làm được sự tình. Người cũng đừng hòng làm đến. Sở Đoàn Phát nữ sinh trong mắt tràn đầy nghi vấn. Quân Vong Trần híp mắt, nhàn nhạt mở miệng, người tròng trắng mắt phát hồng. Ánh mắt phảng phất, tâm hỏa hơi nhiệt, gây nên tròng trắng mắt mau mạch mạch máu nhiễm trùng sung huyết. Gần nhất 2 tháng thỉnh thoảng luôn luôn cảm giác lòng buồn bực. Thần kinh mệt nhọc, với lại thỉnh thoảng sẽ còn phát sốt. Ta nói đúng không? Ngươi làm sao biết? Tóc ngắn nữ sinh đồng tử co rụt lại. 10 phần chấn kinh, con mắt đỏ thẫm sưng. Đa số nóng tính hoặc phong nhiệt. 2 con mắt vọt lên, nhìn thẳng hoặc liếc xéo vì là lá gan trong gió động. Vành tai khô cạn cháy đen vì là thận tinh tổn hao. Mũi thở kích động vì là tà nhiệt tích xúc phổi. Lợi sưng hoặc kiêm chảy máu thuộc dạ dày nhiệt căng thịnh. Gần đây ít thức đêm, cỡ nào vận động. Quân Vong Trần nhìn tóc ngắn nữ sinh, chậm chậm giải thích, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một cái khác nam sinh. Người nửa tháng này thường xuyên giấc ngủ ít hơn, màng nhĩ vô hình phát ra tiếng kêu to. Là, đúng thế, nam sinh kia trợn to 2 mắt, vô cùng ngạc nhiên, thần là nhân thể sinh mệnh hoạt động thể hiện thần trí rõ ràng. Lời nói rõ rệt, mắt sáng ngời, phản ứng nhạy bén, xưng là hữu thần. Là khỏe mạnh hoặc bệnh tình khẽ cạn biểu hiện, như tinh thần uể oải, biểu lộ lãnh đạm, ánh mắt ảm đạm, phản ứng chỉ độn, thậm chí thần trí không hết. Xưng là vô thần, không nên vô cùng bề bộn nhiều việc sự nghiệp, thêm ra đi thư giãn một tí, để cho tâm thần khôi phục bình thường. Quân Vong Trần nhìn xem nam sinh, hơi đề nghị, lại chỉ một cái nữ học sinh, nói ra. Ngươi bởi vì dù sao là thức đêm học tập, dẫn đến thắt lưng không tốt, mấu chốt có đột xuất, đi bộ thời điểm sẽ có một chút bị chặn lấy đâm nhói cảm giác. Tiểu ca, ta giải quyết như thế nào? Cái kia nữ học sinh thân ảnh trì trệ, ngạc nhiên thời khắc, vội vàng truy vấn, xương sống của chính mình vấn đề chỉ có người nhà cùng bác sĩ biết rõ. Nhưng Quân Vong Trần cứ như vậy một chút liền nhìn ra tật xấu của chính mình. Đối phương y thuật, nhất định thần, mỗi ngày một bộ thái cực quyền, tiếp tục 1 tháng, đồng thời đúng hạn nghỉ ngơi. Quân Vong Trần lạnh nhạt đáp lại đem ánh mắt tập trung tại những khác một số người trên thân. Cấp tốc mà chuẩn xác mà nói ra đối phương tình trạng cơ thể. Một sát na này, toàn trường cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Khủng bố, Quân Vong Trần y thuật thực sự quá kinh khủng. Một chút liền có thể tinh chuẩn không có lầm nói ra mỗi người tình trạng cơ thể. Đó căn bản chỉ có thần mới có thể làm được sự tình. Hiện tại, còn muốn ngăn cản ta cứu người. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh quét mắt toàn trường một vòng. Hỏi ngược lại, thoại âm rơi xuống. Không một người mở miệng. Ngay cả nguyên bản tự ngạo không dứt Cố Hồng Phi. Cũng đều trầm mặc lại. Vừa mới Quân Vong Trần cái kia một phen y thuật. Đã triệt để bỏ đi bọn họ nghi vấn. Hứa U Nguyệt cảm thấy một trận khoan khoái. Nàng chỉ thích Quân Vong Trần cái tính cách này. Ngươi không phục, ta liền để cho ngươi quần áo. Gặp toàn trường người đều không phản đối. Quân Vong Trần không chút nào chần chờ. 5 ngón tay phảng phất quỷ ảnh bình thường. Tại bệnh nhân tiểu hoàn bụng một trận đè ép. Cùng lúc đó, hắn trong tay ngân châm cũng không dừng tại tiểu hoàn trên thân rơi xuống. Nếu như đổi lại trước đó, hắn chỉ cần thi châm ở ngực, thôi động trái tim vận chuyển huyết dịch công năng, bổ sung cấp tính hoại thư tính viêm ruột thừa đưa đến xuyên qua huyết động. Nhưng Cố Hồng Phi loạn ghim kim, lại làm cho đến, cái này huyết động làm lớn ra gấp đôi, khiến cho tiểu hoàn toàn thân huyết dịch đều ở đây không ngừng ra bên ngoài tuôn. Hiện tại, hắn chỉ có thể trước tiên phong tỏa tiểu hoàn truyền máu đường ống. Tránh cho huyết dịch đánh mất, thi châm hoàn tất về sau. Quân Vong Trần một tay lật một cái, khí kình tuôn ra, hóa thành một sợi khí thể, tràn vào tiểu hoàn trong cơ thể. Đi qua, chỉ thấy hắn tay trái mậu ăn hai đầu ngón tay tương để kết vòng, hơn ba ngón thành hình cung vươn ra. Tay phải ngón cái cắm vào tay trái vòng bên trong, hơn bốn ngón tay bao trùm tay trái, đặt trước ngực, vạn vật hôn, cho dù ta bàn bạc, nương theo lấy kém niệm rơi xuống. Một cái bàn tay vô hình theo quân vong trần đỉnh đầu toát ra, bỗng nhiên hướng bên cạnh một khỏa trăm năm lão thụ dũng mãnh lao tới. Chạm tới trăm năm lão thụ nháy mắt, một cỗ màu xanh khí đoàn theo nó trên không đột ngột bay ra, rơi vào bàn tay vô hình ở trong. Sau đó, bàn tay vô hình mang theo thanh sắc khí đoàn lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, chui vào tiểu hoàn trong cơ thể. Thoáng chốc, tiểu hoàn trên mặt tái nhợt đột ngột hòa hoãn, trong miệng máu tươi cũng sẽ không ra bên ngoài bốc lên, hô hấp đều vững vàng một chút. Hảo lợi hại, quần chúng vây xem tất cả đều tin phục. Vừa rồi không tới 10 giây, trong nháy mắt để cho sinh mệnh thở hơi cuối cùng người khởi tử hồi sinh. Cái này y thuật, quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Gặp tiểu hoàn tình huống từng bước ổn định lại, tóc ngắn nữ sinh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vừa nghĩ tới lúc trước Cố Hồng Phi cứu chữa tiểu hoàn tình cảnh, lại không khỏi một trận lo loáng không yên. Tiểu ca, tiểu hoàn bây giờ là không có chuyện gì sao? Không có, ta chỉ là tạm thời chế trụ tiểu hoàn tình huống, dùng ngoại vật linh hồn đền bù tiểu hoàn tiêu tán sinh cơ. Muốn triệt để cứu sống tiểu hoàn, còn cần tiến một bước trị liệu. Quân vong trần lắc đầu, cũng không để ý tóc ngắn nữ sinh cùng quần chúng vây xem nghe được rơi vào trong sương mù biểu lộ. Ánh mắt ngưng tụ, linh lực phun trào, ngân châm phát ra một luồng bạch khí, rất sống động. Cửu linh 12 đâm, báo đâm, nương theo lấy một tiếng rơi xuống. Quân vong trần trong mắt lướt qua một đạo hắc quang, ngân châm giật phi ra, rơi vào tiểu hoàn lòng bàn tay nắm tay cong lại lúc ngón giữa tiêm chỗ. Đồng thời, một cỗ linh lực đột ngột chảy vào. Cửu linh 12 đâm, khôi đâm, linh lực nhập thể về sau, quân vong trần không ngừng lại chút nào, nhanh chóng rút ra, xen lẫn linh lực, đâm vào khe môi chính trúng chỗ lõm xuống. Cửu linh 12 đâm, cùng đâm, cửu linh 12 đâm, dương đâm, cửu linh 12 đâm, thẳng châm thứ, ngoặc kép chấm chấm. Quân vong trần không ngừng rút thi châm, tốc độ tay nhanh đến cực hạn, đám người chỉ có thể nhìn thấy từng dãy tay ảnh, căn bản nhìn không thấy ngân châm. Vừa mới bắt đầu quần chúng vây xem nhóm còn có chút khẩn trương, rất sợ quân vong trần nhanh như vậy thi châm sẽ xuất hiện sai lầm. Mà khi bọn hắn nhìn thấy bệnh nhân tiểu hoàn hô hấp càng vững vàng thời điểm, trong lòng khẩn trương chậm chậm tiêu tán, không còn một mảnh. Hứa U Nguyệt lòng bàn tay mồ hôi cũng từng bước bay hơi. Trong lòng đối quân vong trần ngạc nhiên nhưng là càng ngày càng nhiều. Một châm liền có thể sáng tạo ra như thế diễn hóa thần kỳ cảnh giới. 6 năm thời gian, quân vong trần quả nhiên là phát triển đến nàng vô pháp lường được cấp độ. Bên cạnh Cố Hồng Phi nhìn chằm chằm quân vong trần thi châm. Mặc dù hắn thị giác theo không kịp quân vong trần châm cứu tốc độ, nhưng hắn trong mắt ngạc nhiên cùng chấn kinh càng rõ ràng. Tại quân vong trần sau cùng đâm một cái rơi xuống nháy mắt, con người của hắn đột ngột co rụt lại, thân ảnh run rẩy thì ngôn ngữ đều có chút nói năng lộn xộn. Cửu linh phủ, thần dịch cho nên hàng tướng, trên tiếp tuyền cơ chi luân, dưới tại quá cung bên trong, tích cửu linh mà tìm kiếm, trèo lên cửu thiên mà thả thần. Cái này, đây là cửu linh 12 đâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.